viên kim cương của Từ Tổng. Chương 136, 136, Đại Hạnh Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cánh nhà báo được Từ Dịch Phong thuê. Anh muốn cho mọi người biết về nửa kia của đời mình. Từ Tổng rất ít khi lên tiếng. Liệu chuyện này là thật hay do tờ soạn báo giật tai câu view? Đây là đa số thắc mắc của những người quan tâm đến Từ Thị. Không phải tin giả đâu. Vợ của Từ Tổng là một người đáng nể. Mọi người sẽ bất ngờ đấy. Đúng vậy không cha? Phải. Hà Uyển Thanh lên tiếng trong một bữa tiệc gặp mặt của doanh nhân không lâu sau đó và ông trùm Hà Khải trả lời. Ai cũng tin sái cổ bởi cô là một doanh nhân thành đạt. Từ sau khi ngộ ra chân lý, Uyển Thanh quyết định thay đổi. Thư Viễn là tấm gương của tôi. Đương nhiên là đáng nể rồi. Sự ảnh hưởng của Thư Viễn lan tỏa xa rộng, là cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh, là viên ngọc quý của Từ gia, là viên ngọc thô được Vãn Thiệu tìm thấy và được cuộc đời mài giũa sáng chói. Đắt giá nhất trong mọi loại ngọc. Tại Hồng Thao, Từ Dịch Phong nằm trên giường nhìn Thư Viễn cười tủm tỉm. Cô thấy vậy cũng bị làm cho buồn cười. Ha ha, anh sao vậy? Tôi quả thật hạnh phúc quá đi mà. Một, Phong. Anh say rồi, cô cẩn thận đắp chăn cho chồng. Mặt đỏ dần dần, em cũng vậy, ừ, say thật rồi. Nên hãy chăm sóc tôi nhé. Một, anh quay ra rụi đầu vào cổ cô ôm cứng. Hưởng thụ vòng tay ấm và mùi hoa cúc dịu nhẹ. Em là viên kim cương của tôi. Không thể để mất được. Chúc anh ngủ ngon, em ngủ ngon. Một năm sau, con muốn có em quá đi. Duệ Kha tâm sự với Vãn Thiệu, ể, vậy con nói với chị Viễn đi. Nhưng con ngại lắm, con sẽ có một người em đáng yêu nếu con dũng cảm nói ra. Vãn Thiệu yêu chiều xoa đầu nó. Dạ, con sẽ nói. Thưa mẹ, con muốn có em. Lúc này Duệ Kha đã lớn rồi nên không gọi Thư Viễn là Mommy, nữa. Hả, Thư Viễn ngớ người, con muốn em gái hay em trai? Từ Dịch Phong hỏi, dạ em nào cũng yêu. Giỏi, một người anh tốt phải vậy. Con chờ thêm một năm nữa. Sao lại phải chờ một năm nữa vậy ạ? Để mẹ con còn nuôi em trong bụng đã. Yayi, vâng ạ, con sẽ chờ. Ngoan, Dịch Phong nở nụ cười yêu nghiệt. Xem ra đã có âm mưu mới. Phong, chúng ta cùng sinh thêm đứa nhỏ nữa nào. Từ từ thôi anh. Thư Viễn ôm chặt lấy tấm lưng của Từ Dịch Phong. Ngại ngùng áp sát mặt vào cổ anh. Viễn, tôi muốn được nhìn thấy em. Dịch Phong gỡ tay cô ra. Đan tay tì xuống giường. Không quên để lại những dấu hôn minh chứng cho tình cảm của mình. Tôi muốn em sinh con cho tôi. Một đứa con thật xinh đẹp giống em vậy. Cả căn phòng thoát lên tiếng hoan ái. Vừa nhân cơ hội làm theo ý muốn của Duệ Kha. Dịch Phong được gần gũi Thư Viễn. Anh nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô rồi áp lên má mình. Nhìn Thư Viễn bằng ánh mắt nhu tình. Thì thầm, Viễn, tôi yêu em. Một năm sau, gia đình 6 người nhà Từ đi chụp một tấm ảnh treo tường lớn. Trong ảnh ngoài vợ chồng Từ Phiến, Thư Viễn, Từ Dịch Phong, cậu nhóc lớn có khí chất Từ Duệ Kha và một tiểu thiên thần nhỏ đáng yêu tựa bông hoa cúc là em gái Từ Sở Du. Một đại gia đình cực phẩm. En, đôi lời từ tác giả. Xin chào mọi người. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót. Mong đọc giả bỏ qua và hài lòng về tác phẩm. Hôm nay là ngày 1 tháng 1, 2022. Chúc mọi người có năm mới suôn sẻ, mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình ạ. Love you, cách chương.